Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, duy trì chiến đấu. Thăng cấp cấp 4 một chiêu miểu sát đằng sau. Tần Dịch cơ hồ đem tất cả linh thạch đều tiêu hao sạch sẽ. Bất quá lần này, liên sát 4 cái luyện khí kỳ cửu trọng, lại thêm một cái trúc cơ kỳ nhất trọng Trương Húc, trực tiếp để Tần Dịch kiếm lời không sai biệt lắm 2 triệu linh thạch. Bây giờ, hắn càng là diệt một chi mấy vạn người địa ma đại quân. Nhất là vượt cấp chém giết ngũ trưởng lão, cùng vị kia cường đại dạ xoa vương. 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, linh thạch số lượng, điên cuồng loạn động đứng lên. Đơn giản liền cùng cắn thuốc một dạng hung mãnh. Qua một hồi lâu, cái số này mới dần dần lắng lại, đứng tại một cái con số trên trời bên trên 35 triệu. Dòng giá 35 triệu linh thạch, trong đó vượt qua 20 triệu linh thạch là tới từ ngũ trưởng lão cùng vị kia dạ xoa vương. Hai vị này đều là trúc cơ kỳ bên trong đỉnh phong nhân vật. Sống mấy trăm năm, cổ xưa mà cường đại, không biết tích lũy xuống bao nhiêu tài phú. Bất quá bây giờ, những tài phú này, tất cả đều đã rơi vào Tần Dịch trong tay. Tích, 35 triệu linh thạch, toàn bộ chuyển hóa thành linh tinh, dòng giá 3,500 linh tinh. Về phần những cái kia số lẻ, mấy ngàn linh thạch, Tần Dịch đều trực tiếp lựa chọn không đáng kể. Có thể nói, toàn bộ Thanh Dương phái bên trong, ngoại trừ trưởng môn cùng đại trưởng lão bên ngoài, chỉ sợ bất luận người nào tài phú cũng không sánh bằng hiện tại Tần Dịch. Cấp 4 vô địch phòng ngự, cấp 4 hắc ám thôn phệ, cấp 4 thuấn gian di động, đều cho ta thăng cấp. Đạt được 3,500 linh tinh về sau, Tần Dịch không chút do dự, trực tiếp điểm kích thăng cấp năng lực, từ cấp 3 lên tới cấp 4 siêu cấp năng lực, mỗi một hạng đều phải tốn phí 1.000 linh tinh, cũng chính là dòng giá 10 triệu linh thạch, 3.000 linh tinh trong nháy mắt biến mất. Tần Dịch tam đại siêu cấp năng lực, đồng thời lên tới cấp 4, cấp 4 vô địch phòng ngự, không nhìn 4 cái tiểu cảnh giới bên trong tất cả công kích. Cấp 4 hắc ám thôn phệ tu vi chuyển hóa suất tăng lên tới 40%. Cấp 4 thuấn gian di động, thuấn di phạm vi trong vòng 10 dặm, cũng chính là 10 vạn mét. Cấp 4 vô địch phòng ngự có thể cam đoan Tần Dịch tính mệnh, đề cao thật lớn tỷ lệ sinh tồn. Nếu như vừa rồi Tần Dịch có được cấp 4 phòng ngự, hắn liền có thể hoàn toàn không cần sợ hãi ngũ trưởng lão. Trực tiếp cương chính diện, tùy tiện đánh như thế nào cũng sẽ không rơi một tích huyết. Mà cấp 4 thuấn gian di động thì là tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu cùng sinh tồn lực. Mặc kệ là giết người hay là chạy trốn, hiệu quả đều có thể tăng lên trên diện rộng. Tỉ như vừa rồi Tần Dịch nếu là có cấp 4 thuấn gian di động, chớp mắt 10 vạn mét, đi lên liền có thể vọt tới 5 năm trước mặt trưởng lão. Một quyền bắt hắn cho dây, đồng thời, coi như Tần Dịch đánh không lại, cũng có thể tùy thời chạy trốn, căn bản không cần lo lắng. Mấu chốt nhất vẫn là cấp 4 hắc ám thôn phệ chuyển hóa suất từ 30% tăng lên tới 40%. Dòng giá 1/3 tăng lên, đồng dạng thôn phệ 3 cái ngũ trưởng lão tu vi, cấp 4 hắc ám thôn phệ có thể ăn ra 4 cái ngũ trưởng lão hiệu quả. Loại chênh lệch này là phi thường to lớn. Cảnh giới là Tần Dịch căn cơ chỗ, chỉ cần cảnh giới tăng lên, các loại wabi năng lực hiệu quả cũng có thể tùy theo tăng lên trên diện rộng. Cũng không đủ cảnh giới, coi như Tần Dịch có được lại nhiều wabi năng lực, cũng căn bản không phát huy ra bọn chúng hiệu quả. Là thời điểm đến một đợt thăng cấp. Tần Dịch nhìn xem đầy đất thi cốt, rốt cục động thủ, tại chém giết ngũ trưởng lão cùng dạ xoa vương về sau. Hắn chậm chạp không có thi triển hắc ám thôn phệ, vì chính là đạt được đủ nhiều linh thạch, trước thăng cấp, lại thôn phệ. phế vật lợi dụng tối đại hóa. Đây mới gọi là bảo vệ môi trường. Đầy trời linh lực từ ngũ trưởng lão cùng dạ xoa vương trong thân thể bắn ra. Giống như thủy triều phun trào, phảng phất hóa thành một mảnh linh lực hồ lớn, xoay quanh tại Tần Dịch đỉnh đầu, âm vang ở giữa, quán đỉnh xuống. A, Tần Dịch thậm chí ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bạo hống. Lực lượng, tuyệt đối lực lượng, thuần túy lực lượng, khủng bố đến cực điểm lực lượng, đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Tại thôn phệ mấy vạn người địa ma đại quân về sau, Tần Dịch liền đã tấn thăng đến trúc cơ kỳ lục trọng. Bây giờ, tu vi của hắn càng là cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt đến lục trọng đỉnh phong. Ba, tiếp theo, chính là một tiếng vang nhỏ, trực tiếp đột phá, thất trọng, một hơi tấn thăng trúc cơ kỳ thất trọng, như ăn cơm uống nước giống như nhẹ nhõm. Tần Dịch biểu lộ, chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là tiếp tục tại tăng lên lấy. Rất nhanh, chính là thất trọng đỉnh phong, 50 triệu cân cự lực, tại tấn thăng thất trọng không đến một lát thời gian về sau. Đột nhiên, Tần Dịch lại một lần nữa đột phá, bát trọng, là trúc cơ kỳ bát trọng, hắn cương khí cô đọng thành càng cường đại hơn chân cương. Mà lại thực lực đạt tới 70 triệu cân chi lực. Nhưng mà, hết thảy còn chưa kết thúc, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Một cái bát trọng đỉnh phong ngũ trưởng lão, lại thêm một cái dạ xoa chi vương. Tu vi của hai người thật sự là quá thâm hậu, nhất là dạ xoa vương, chính là địa ma bộ tộc cường giả, nhục thân cường đại, linh lực bàng bạc như biển. Liền như là yêu thú đồng dạng, so người cùng cảnh giới loại tu sĩ phải cường đại mấy lần. Nếu như Tần Dịch thôn phệ chính là hai cái ngũ trưởng lão, chỉ sợ tấn thăng đến thất trọng cũng đã là cực hạn. Nhưng là bây giờ, hắn lại đột phá đến đệ bát trọng, mà lại lực lượng vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, có thể thấy được dạ xoa vương tu vi chi sâu. Một cái dạ xoa vương chí ít chống đỡ qua năm cái ngũ trưởng lão. Chỉ tiếc, coi như tu vi của hắn lại sâu, thực lực mạnh hơn, một khi chạm đến một chiêu miểu sát phạm vi, cũng phải bị Tần Dịch trong nháy mắt diệt sát. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Tần Dịch một thân tu vi, mới cuối cùng vững chắc, trúc cơ kỳ bát trọng hậu kỳ, 78 triệu cân chi lực. Một thân tu vi khủng bố tới cực điểm, Thanh Dương phái, có thể cầm xuống. Tần Dịch mở hai mắt ra, một mảnh kiên nghị mà tự tin, trúc cơ kỳ bát trọng tu vi, lại phối hợp cấp 4 một chiêu miểu sát, cấp 4 vô địch phòng ngự. Hắn thậm chí có thể vượt cấp chém giết ngưng đan kỳ đại tu sĩ. Liền xem như vị kia thần bí khó lường Thanh Dương phái trưởng môn, cũng không cần e ngại, bất quá, vẫn là phải bảo hiểm, nhất định phải vạn vô nhất thất. Tần Dịch mở ra siêu cấp năng lực thương thành, hắn còn có 500 linh tinh, cùng giữ lại, chẳng mua sắm một chút năng lực bảo vệ tính mạng. Hiện thực không phải trò chơi. Tần Dịch biết, hắn chỉ có một lần cơ hội, nếu như thất bại, chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Cho nên, hắn nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. 500 linh tinh nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Tần Dịch ánh mắt cấp tốc đảo qua từng mục một wabi năng lực. Cuối cùng tầm mắt của hắn rơi vào một loại phi thường thích hợp chiến đấu siêu wabi năng lực bên trên duy trì chiến đấu. Duy trì chiến đấu không nhìn bất luận cái gì công kích. Cưỡng ép kéo dài tính mạng, dù là nhận tuyệt đối chí tử tổn thương, cũng có thể tại trong một thời gian ngắn duy trì sinh mệnh. Nhìn thấy năng lực này trong nháy mắt, Tần Dịch trong đầu liền toát ra ba chữ, hách khóa máu. Cưỡng ép khóa máu, tỉ như ngươi có 100 HP, theo lý thuyết vượt qua 100 tổn thương, liền có thể giết chết ngươi, nhưng là, ngươi mở khóa máu hách. Đừng nói là 100 tổn thương, liền xem như 1.000, 10.000, 1 triệu, ngươi cũng sẽ không chết, chỉ là giữ lại một tia tí máu, làm sao đều không chết được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.